Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đừng như thế. Tại anh ta đang đổ máu, Cố Học Mai nhíu mày, vươn tay định kéo anh ta ra. Anh ta oán hận xoay người, đem hai tay chống lên tay vịn xe lăn. Nói cho anh biết, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên ngưng trọng. Anh ta bị bỏ rơi vô số lần, bị cự tuyệt vô số lần. Chỉ vì người phụ nữ này hiện tại có đáng hay không? Em yêu anh, Cố Học Mai. Nói cho anh biết, nói em yêu anh. Cố Học Mai nói không nên lời, trước tình huống như vậy càng không nói nên lời. Nhìn gương mặt tuấn tú phong đại của anh ta, dùng mạo thanh nhã của cô nhiễm vài phần bối rối. Đỗ Lệ Tân, anh đừng như vậy. Tôi... Em không yêu anh sao? Tôi... Yêu anh. Bà chữ đơn giản như cô nói không nổi, thật sự nói không được. Lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lệ Tân, tôi cầu xin anh đừng ép tôi. Em cầu xin tôi. Đỗ Lệ Tân nghe chẳng nổi nữa, mạnh mẽ buông tay ra, trừng mắt trước mặt Cố Học Mai. Em mà lại cầu xin tôi. Bây giờ anh ta khó kháng cự nhất chính là lời cầu xin của cô mà cô còn nói như vậy. Hai tay nắm chặt thành quyền, anh ta đứng thẳng người lưng cứng đờ. Người của anh ta lại bị Cố Học Mai đâm một dao. Đỗ Lệ Tân bỗng nhiên nở nụ cười. Hài hước, thật sự là quá hài hước. Đỗ Lệ Tân cười đến mức không thể khống chế được. Cố Học Mai bị bộ dáng của anh ta hù dọa. Muốn nói gì đó, anh ta lại đột nhiên ngừng cười, cầm áo khoác trên sofa, đã lấy chìa khóa đi khỏi. Mở cửa ra, lại đóng cửa rầm một tiếng. Trong phòng đột nhiên im ắng. Cô Học Mai ở nơi này sợ hãi, nửa ngày không hề nhúc nhích. Cô chuyển tầm mắt hướng sang ngoài cửa sổ, mưa dường như càng lúc càng lớn. Lạnh quá, trước kia cô ghét nhất là trời mưa, mưa một chút cô sẽ không thích sao khỏi nhà. Lương Hữu Thành lúc đó sẽ pha cho cô một ly cà phê, để cô ngồi trên ban công ngắm mưa. Trong đầu hiện lên khuôn mặt, tưởng chừng đã mơ hồ, lại bắt đầu trở nên rõ nét. Số khuôn mặt kia cuối cùng lại trở nên mờ nhạt, biến thành một màu máu đỏ, biến mất ngay trước mắt. Cô Học Mai kinh hãi, lấy lại tinh thần, cô lắc đầu, người khó chịu không thở nổi. Hữu Thành, hơn 3 năm rồi, đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho em? Tả Phán Tỉnh bị chọc tức, không nghĩ Đỗ Lệ Tân lại không phòng độ đẩy cô ra khỏi nhà như vậy. Dùng sức gõ cửa buộc anh ta phải mở, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng cô tức giận vô cùng, vừa phẫn nộ vừa tức tối. Cuối cùng cô oán hận trừng mắt nhìn cánh cửa, lên một cái xoay người rời đi. Đi xuống lầu, trời mưa càng lúc càng lớn, dù lại bị Lỗ Đại Tân vứt đi mất rồi. Gió thổi tới từng cơn lạnh buốt. Tả Phán Tình ngoài tức giận thì buồn rầu nhiều hơn. Đón xe taxi, tài xế hỏi cô đi đâu. Vốn còn muốn ép Đỗ Lệ Tân tới chỗ Thất Thất, hiện tại thành ra công cốc. Sự buồn bã trong lòng thành hoang mang. Không ngờ Thất Thất hai lần đều gặp những kẻ không thuộc về mình. Đỗ Lệ Tân, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cô về Tạ gia cùng ba mẹ ăn cơm trưa, vừa vào đã bị Ổn Tuyết Phượng mắng cho một trận. Trời lạnh lạnh mưa như thế mà còn chạy tới chạy lui. Lúc Tả Phán Tình báo cho bà mẹ biết mình mang thai, hai người hết sức vui vẻ. Như là Ôn Tuyết Phượng, bà muốn làm bà ngoại từ lâu rồi. Thật tốt quá, cảm ơn trời đất, còn có thai rồi. Ông bà thông gia có biết chưa? Tả Chính Công là người đầu tiên nghĩ tới Cố gia. Còn cụ Cố, ông ấy biết không? Tả Phán Tình lắc đầu. Chú coi định năm sau quay về Bắc Đô, đến lúc đó sẽ báo cho họ. Ừm, Ôn Tuyết Phượng thường hài lòng, như bà nghe ra ý tư trong lời nói của Tả Phán Tình. Phán Tình, có con phải về Bắc Đô hay sao? Dạ, nếu có học văn quyết định trở về, vậy cô chắc chắn là phải đi theo. Thế các con cũng định cư ở Bắc Đô sao? Gần giống vậy mẹ ạ. Tả Phán Tình kéo tay Ôn Tuyết Phượng, cô biết bà không muốn xa mình. Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Mà không con cố gắng kiếm tiền mua căn hộ nhỏ ở Bắc Đô. Đến lúc đó mẹ và bà cùng nhau sang đây ở. Đừng náo loạn. Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Nghe nói nhà Bắc Đô rất đắt, chớ nên lãng phí tiền vào việc ấy. Dù sao đi bằng máy bay cũng rất nhanh, đến lúc đó ba mẹ tới thăm các con. Dạ, Tả Phán Tình thở vào nhẹ nhõm. Thật ra cô lo lắng nhất chính là bà mẹ. Thiên hạ có mấy người làm bà mẹ mà mong muốn xa cách với con cái trong thời gian dài. Chuyện này đã giải quyết xong, hiện tại chỉ còn lại việc của Thất Thất. Tả Phán Tình biết mình sau khi đi Bắc Đô thì thời gian thăm ba mẹ sẽ ít đi, cho nên cô ở nhà ăn cơm tối mới rời đi. Lên xe taxi, Tả Phán Tình thở dài. Cô lại nhớ tới Thất Thất. Bây giờ mưa đã tạnh, sắc trời cũng đã sẩm tối. Nhìn mặt đường ẩm ướt, hoang loáng ánh đèn, cô vẫn muốn tới chỗ của chị Thất Muội. Văn phòng Tà Thị Chính. Cô Học Võ nhìn cục trưởng cục xây dựng trước mặt, trên mặt anh không rõ giận dữ hay vui vẻ. Anh thản nhiên mở miệng. Công tác báo cáo hẳn là xong hết rồi. Cục trưởng Trương, còn việc gì hay sao? Thị trưởng Cố. Cục trưởng Trương vẻ mặt sù nịnh, lấy bao thuốc từ trong túi. Mời anh hút thuốc. Cảm ơn, tôi không hút thuốc. nhìn bên ngoài bao thuốc lá ông ta cầm trên tay, lông mày anh bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.